Chương 33 Tiền thân của Shangri-La. Giáo sư Phương Tân hỏi: Cái gì hả? Tấm bản đồ đó à? Được, tôi mở lên ngay đây. Nè, đi rồi. Giáo sư Phương Tân nhìn Trắc Mộc Cường Ba hỏi: Cậu phát hiện ra cái điều gì hả Cường Ba? Nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên màn hình máy tính, Trắc Mộc Cường Ba hít sâu một hơi, không khí lạnh lạnh. Gã biết suy nghĩ này thoạt tiên tưởng có vẻ hoang đường và còn tức cười, nhưng lại ẩn chứa một sự thật đáng sợ. Tim gã đang đập cuồng loạn. Nếu đây là sự thật, vậy thì đó sẽ là một sự việc khó tin nhất mà những người thuộc tôn giáo bí mật kia đã làm được kể từ khi bọn gã tiếp xúc với Bạc Ba La Thần Miếu tới giờ. Thế nhưng tất cả các đầu mối đều chỉ về cái sự thật này, bất kể là truyền thuyết hay những trải nghiệm của chính bản thân bọn họ. Trắc Mộc Cường Ba chỉ vào máy tính, khó nhọc thốt lên từng lời. Thầy giáo, thầy nói xem, cái tấm bản đồ này có khả năng nào là bản đồ phân bố hệ thống nước ngầm ở cao nguyên Thanh Tạng hay không hả? Hả? Mặc dù giáo sư Phương Tân đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn chấn động đến nỗi đánh rơi cả bộ điều khiển từ xa xuống đất. Tất cả những người còn lại cũng đều trố mắt ra. Hệ thống nước ngầm ở cao nguyên Thanh Tạng, không ai dám tin vào tai của mình nữa. Người nào nghe thấy lần đầu tiên cũng đều có cảm giác như vậy. Không chỉ là hoang đường, mà phải nói là sằng bậy sằng bạ mới đúng. Đây là cao nguyên cao nhất thế giới, độ cao bình quân so với mực nước biển là 4.300 mét, còn diện tích chiếm đến 2.500.000 km². Chẳng những vậy, nước ngầm là khái niệm như thế nào chứ? Đó là lòng đất sâu không thấy ánh mặt trời. Đúng là chỉ có trời mới biết được cái tình trạng dòng chảy như thế nào, có tận đứt gãy hay không, có chỗ nào rò rỉ hay không. Ai có thể nắm bắt được phương hướng ở dưới lòng đất tối tăm mù mịt ấy cơ chứ? Muốn vẽ được tấm bản đồ phân bố hệ thống nước ngầm ở cao nguyên Thanh Tạng, đó chẳng phải là một chuyện quá đỗi viển vông hay sao? Thế nhưng nói đi thì cũng nói lại, nếu nói cái tấm bản đồ chằng chịt như mạng nhện này thực sự biểu đạt hiện tượng tự nhiên nào đó, thì cũng chỉ có hệ thống nước ngầm tứ thông bát đạt trải ra muôn hướng mới là phù hợp nhất. Đồng thời cao nguyên Thanh Tạng cũng đích thực là có tài nguyên nước ngầm hết sức phong phú, từ Khả Khả Tây Lý đến Mặt Thoát, đến Cổ Cách, đến Tuyết Sơn, đâu đâu cũng có nước ngầm. Ai biết được chúng có liên thông với nhau hay không? Nếu chẳng phải Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên giác ngộ trong khoảnh khắc, thì dẫu bọn họ có vắt óc nghĩ thêm 100 năm nữa, e rằng cũng chẳng thể nào liên tưởng được đến cái điều đó. Dù đánh giá trí tuệ của người xưa cao đến mấy chăng nữa, thì cũng không có thể nào đến mức ấy được. Trắc Mộc Cường Ba lo lắng hỏi: Thế nào thầy giáo, thầy nghĩ như thế nào, có khả năng ấy hay không hả? Giáo sư Phương Tân đã tháo chiếc kính lão xuống, day day sống mũi một hồi, đoạn nói: Đợi một chút đã rồi hãy hỏi tôi nha. Cường Ba à, tôi cần phải sắp xếp lại tư duy của mình một chút. Nè, cậu có biết là mình vừa mới nói cái gì không hả? Cứ như là 2 năm trước khi mà cậu đưa cho tôi xem cái tấm ảnh Tử Kỳ Lân kia vậy, vẫn cứ trực tiếp như thế, khiến cho người ta phải kinh động như thế. Trương Lập nhìn Trấp Mục Cường Ba với ánh mắt hồ nghi pha lẫn kinh ngạc. Cường Ba thiếu gia à, làm sao mà anh nghĩ ra được vậy? Trấp Mục Cường Ba nhún vai. Tôi không có biết. Khi Mẫn Mẫn nhắc tới nước thì tôi bỗng có một cảm giác rất mạnh mẽ dâng lên ở trong lòng. Tôi nghĩ chắc hẳn phải liên quan đến nước. Sau đó tôi liền sâu chuỗi lại tất cả hành trình của chúng ta trong 2 năm nay lại, phát hiện ra rằng bất kể chúng ta đi tới đâu cũng đều không có tách rời khỏi nước. Nói chính xác hơn thì là sông ngầm dưới lòng đất. Thêm nữa, tất cả các tài liệu về Shangri-La, về phương cách để mà đến Shangri-La mà chúng ta tìm được đều nhắc đến nước. Nước và thông đạo liên hệ chúng với nhau, tôi liền nghĩ đến hệ thống nước ngầm. Có điều tôi vẫn cứ nghĩ hệ thống nước ngầm này rốt cuộc có thể gợi cho tôi điều gì. Cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ đi, nghĩ lại, cứ có cảm giác rằng cái hệ thống nước ngầm này chắc hẳn sẽ cho mình biết một điều gì đó. Sau đó tôi lại liên hệ nó với Shangri-La. Muốn đến được Shangri-La, liệu có phải cần thông qua cái hệ thống nước ngầm này hay không? Vậy thì chẳng phải chúng ta đang có trong tay một tấm bản đồ duy nhất chỉ đường đến Shangri-La hay sao? Nhưng mà cái tấm bản đồ chằng chịt như mạng nhện mà hệ thống nước ngầm vừa khéo lại phù hợp với cái đặc tính này. Kỳ thật thì cái ý nghĩ này chỉ mới lóe lên trong khoảnh khắc, bản thân tôi cũng không hiểu là chuyện gì nữa. Nhạc Dương không sao tin nổi, thốt lên. May mà anh nghĩ ra được đấy nha, còn bà thiếu gia, anh phải biết là dù là với trình độ khoa học kỹ thuật của ngày nay, người ta cũng không có thể nào thăm dò được một cách hoàn chỉnh cái hệ thống nước ngầm ở cao nguyên Thanh Tạng đâu đấy. Ôi, cổ nhân từ 1000 năm trước làm sao mà có thể làm được cái điều đó? Tôi thật không sao mà tưởng tượng ra được. Trắc Mộc Cường Ba nói. Kỳ thực, lẽ ra tôi phải nghĩ đến từ trước rồi mới phải. Bởi người xưa đã nói rất rõ ràng với chúng ta. Chỉ có điều tôi đã sơ suất bỏ qua mất mà thôi. Nhạc Dương giật mình kinh ngạc. Hả? Chuyện như thế nào vậy? Trắc Mộc Cường Ba nói. Pháp sư A-la, còn nhớ những hình vẽ mà chúng ta đã thấy ở trong thạch thất ở đảo Huyền Không Tự hay không? Trong đó có một bức vẽ vô số con thuyền đi vào bóng đêm. Chúng ta không có ghi hình lại, cũng không chú ý đến hàm nghĩa của những bức hình vẽ đó. Thực ra qua những bức vẽ ấy, chính người xưa muốn cho chúng ta biết họ đã đi đâu. Pháp sư A-la, ngài có còn nhớ cái dạng thức của những con thuyền ấy hay không? Pháp sư A-la, cái dòng sông ngầm bên dưới cao nguyên Thanh Tạng này chỉ sợ còn lớn hơn trong tưởng tượng của chúng ta nhiều lắm đó. Pháp sư A-la nhìn tấm bản đồ ngang dọc chồng chéo, những đường nét mảnh như tơ nhện chằng chịt vào nhau, bất giác nhắm nghiền mắt lại. Trôi dạt trên dòng sông u minh đen kịt như mực mấy nghìn vạn năm. Trôi dạt trên dòng sông u minh đen kịt như mực mấy nghìn vạn năm. Một câu nói đơn giản ấy mà lại ẩn chứa cả một chặng đường gian nan nhường nào. Chọn lựa bóng đêm để vùi chôn bóng đêm ư? Từ bỏ ánh sáng mà mình khát vọng để đi vào bóng tối tuyệt đối. Con người liệu có thể kiên trì được bao lâu? Nếu tất cả đều là sự thật thì tấm bản đồ này chính là thành quả của vô số cổ nhân đã đem tính mạng mình ra để vẽ lại. Bức bích họa trong đảo Huyền Không Tự một lần nữa lại xuất hiện trong tâm trí của Pháp sư A-la. Ông chợt cảm thấy chấn động tự đáy lòng. Bao nhiêu con người, bao nhiêu con thuyền lần lượt tiến về bóng đêm xa xăm mờ mịt để tìm kiếm thánh địa trong truyền thuyết. Hành động ấy cần lòng dũng cảm, can đảm và quyết tâm lớn đến nhường nào. Các vị cổ nhân từ trăm nghìn năm trước đúng là đã quyết tâm liều chết để theo đuổi hy vọng. Nhạc Dương lên tiếng: Cường Vào thiếu gia à, anh muốn nói những cái dòng sông ngầm này có thể đi thuyền được cơ à? Lớn như vậy sao? Tróc Mộc Cường Ba gật đầu: Ừ, thì ít nhất cái bức họa, cái bức bích họa đó đã vẽ như vậy đó. Còn nhớ cái đảo Huyền Không Tự ở Cổ Cách hay không? Cái khe sâu dưới lòng đất ấy, cái chiều rộng của mà chúng ta cảm nhận được là đã hơn 200 mét rồi. Ai mà biết được bên dưới còn lớn đến chừng nào. Vì vậy tôi nghĩ có thể người xưa đã hiểu biết cái gì đó về cái khe sâu bên dưới, nên mới dám ngồi thuyền lần mò trong bóng đêm tiến lên phía trước, đồng thời dùng phương pháp của riêng họ mà vẽ và để lại cho chúng ta một tấm bản đồ phân bố sông ngầm. Tôi còn nhớ lúc đó đội trưởng Hồ Dương đã đặt ra một nghi vấn rằng cái tấm bản đồ này đâu đâu cũng là lối vào, chỗ nào cũng là lối ra, không biết là đi từ đâu rồi đến đâu. Nhưng mà mới rồi chúng ta đã được nghe pháp sư A-la cho biết những cái đường nét màu sắc khác nhau cộng với những ký hiệu con giáp khác nhau sẽ biểu thị những giờ khác nhau trong ngày. Những số chỉ giờ ở đây tăng từ trên xuống dưới, như vậy cũng có nghĩa là cái hướng thuyền đi là từ đầu này đến cái đầu kia. Chỗ đến dấu thời gian sớm nhất chính là lối vào, còn thời gian sâu cùng chính là thời gian chúng ta đến được điểm đích. Mà điểm đích ở trên cái tấm bản đồ này chính là Shangri-La. Không sai, giáo sư Phương Tân cũng đã định thần lại phân tích một cách rành mạch. Không sai, tôi hiểu rồi. Cái thứ người xưa vẽ ra ở đây không phải là bản đồ phân bố hệ thống nước ngầm của cao nguyên Thanh Tạng đâu. Cái hệ thống đó lớn quá, phức tạp quá, không thể nào mà thăm dò hết được. Cái tấm bản đồ này là bản đồ hệ thống sông ngầm từ thế giới bên ngoài đi qua cái rốn của quả đất, hay là thông đạo bí mật trong truyền thuyết để đến được Shangri-La. Sông ngầm và nước ngầm là hai khái niệm khác nhau. Sông ngầm chỉ là một loại nước ngầm. Chỉ cần cái lòng sông đủ rộng để ngồi thuyền thì cái việc đến được Shangri-La sẽ bớt khó khăn đi rất nhiều. Có điều đó cũng tuyệt đối có thể coi là một hành động vĩ đại rồi. Ít nhất thì cổ nhân đã dám làm một chuyện mà chúng ta thậm chí cả nghĩ cũng còn không dám nghĩ tới. Hơn nữa, họ đã thành công. Nhạc Dương nói: Nhưng dù những cái đầu mối đó và suy đoán của chúng ta trùng khớp thì cũng biết tìm những cái lối bạo kia ở đâu bây giờ chứ. Cái khe sâu ở đảo Huyền Không Tự thì đã sập mất rồi, ít nhất thì trong vòng 1-2 năm tới chúng ta cũng không thể đến được cái chỗ ấy nữa. Giáo sư Phương Tân ngẩng đầu, ánh mắt thông tuệ tựa như xuyên thấu cả thời không, điềm đạm nói: Không, ít nhất chúng ta cũng còn biết một lối vào nữa. Trắc Mộc Cường Ba vội vàng hỏi: Ở đâu hả? Cánh cửa địa ngục. Giáo sư Phương Tân đáp: Cánh cửa sinh mệnh đã khép lại thì cánh cửa địa ngục sẽ mở ra. Cánh cửa địa ngục mở ra, các sứ giả dũng cảm phải lên đường. Họ băng qua U Minh Hà, vượt qua hoang mạc, lội qua đầm lầy có vô số độc trùng, trải qua tất cả gian nan khổ nạn, đến được thánh điện trên trời, tiên cảnh chốn nhân gian. Hương Ba La. Tiếng cà thật quen thuộc, như từ trời cao vẳng xuống, lại như vang vang hồi vọng giữa sân cốc rộng mênh mông. Giọng nam trung cổ phát mà hồn hậu đang cất lên, hình ảnh đa cát với vẻ mặt không sợ trời, không sợ đất lại thấp thoáng hiện lên trong óc của Trác Mộc Cường Ba. Viền hồng bảo thạch đang đặt ở chính giữa căn phòng phát ra cái thứ ánh sáng đỏ nhàn nhạt hắt lên bờ tường, chiếu vào mật quan bảo giám. Chuyện mà Đa Cát trao tận tay viên hồng bảo ngọc ấy cho gã, ngỡ như chỉ vừa mới hôm qua. Cánh cửa địa ngục. Cánh cửa địa ngục. Trác Mộc Cường Ba nhắm mắt, thậm chí còn cảm thấy hơi chóng mặt. Bọn gã đã từng đến gần chân tướng sự thật, gần đến thế, để rồi cuối cùng lại vòng một vòng lớn. Phải chăng đây là trời cao đã sắp đặt? Đến tận cùng, gã vẫn không thể thoát ra khỏi cái vòng luân hồi ấy. Cánh cửa địa ngục là cánh cửa địa ngục mà Đa Cát đã nhắc đến ấy à? Nhạc Dương cũng sực nhớ ra, lúc đó anh còn chế giễu Đa Cát, chẳng lẽ cứ đi xuôi dòng Nhã Lỗ Tạng Bố là được à? Thật không ngờ là đúng là như thế. Giáo sư Phương Tân nói, chính là cánh cửa địa ngục đối lập với cánh cửa sinh mệnh ấy. Cường Ba, cậu vẫn chưa có trở lại thôn Công Bố, đúng không? Vâng. Trác Mộc Cường Ba cúi đầu và đáp. Sau khi Đa Cát qua đời, đã ủy thác gã mang viên thiên châu và mảnh ngọc giao cho ca ca. Không ngờ mấy lần định đến đó đã bị những chuyện đột xuất làm chậm trễ, cuối cùng không thể lên đường. Giờ nghĩ lại, gã không khỏi cảm thấy áy náy trong lòng. Giáo sư Phương Tân nói, thôi được rồi, chúng ta đã lần ra được đầu mối này, cậu cũng nên chuẩn bị trở lại thôn Công Bố đi. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm thêm các đầu mối trên bản đồ và bức mật quan bảo giám này. Còn các cậu đi sâu tìm hiểu thêm một chút nữa, khi nào trở về sẽ xác định kế hoạch chi tiết. Tôi nghĩ lần này nhất định là sẽ có phát hiện mới đấy. Trác Mộc Cường Ba bước đến trước chiếc xe lăn của giáo sư Phương Tân, quỳ một chân như kỵ sĩ châu Âu thời Trung Cổ, ngước lên nhìn ông chăm chú. Nhất định là như vậy. Thời gian có hạn, bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba chuẩn bị một số công cụ để hành động dưới nước, như thuyền bơm hơi, đồ lặn, rồi trở lại thôn Công Bố. Vì trực thăng quá cần càng mà việc mượn hay điều động cũng rất nhiều thủ tục lằng nhằng, hơn nữa mục tiêu quá rõ ràng. Để đề phòng vạn nhất, họ quyết định đi đường bộ đến đó. Thôn Công Bố vẫn chưa thông với đường quốc lộ mà nhóm phải đi bộ đường dài, nên đã để Đường Mẫn ở lại giúp giáo sư Phương Tân sắp xếp các đầu mối vừa mới phát hiện được. Dọc đường, chủ đề câu chuyện của mấy người bọn họ chỉ xoay quanh Shangri-La. Pháp sư Á La nói, các cậu có biết tại sao trong khi đa phần mọi người cho rằng Shangri-La là vùng đất lý tưởng, chỉ có trong truyền thuyết. Vẫn có rất nhiều người dân tộc Tạ tin chắc rằng nó thực sự tồn tại hay không. Trương Lộc đưa mắt nhìn Nhạc Dương và nói: đâu có, chúng tôi đều tin là sự thật cả mà. Thật sao? Pháp sư A-la cười điềm đạm. Trước khi nhìn thấy cái tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, các cậu cũng nghĩ như vậy à? Trương Lập ngại ngùng gãi gãi đầu. Trắc Mộc Cường Ba nói: đúng vậy, trước đây tôi vẫn luôn cho rằng nó chỉ là một vùng đất hư ảo, lý tưởng trong truyền thuyết. Về bản chất không chắc không khác gì là cái vườn địa đàng của Thiên Chúa giáo, Thái Sung ảo cảnh của đạo giáo, hay Cực Lạc thế giới của Phật giáo cả. Hiện giờ tôi hy vọng là mình đã sai. Pháp sư Á La nói: Cường Ba thiếu gia, mọi người đã tra cứu tìm hiểu khá nhiều tài liệu về Shangri-La. Vậy có biết Shangri-La khởi nguồn từ đâu không? Trắc Mộc Cường Ba đáp: Theo những gì tôi tìm hiểu và kiểm chứng, thư tịch đầu tiên nhắc đến Shangri-La là Đại Thiên Luân Kinh. Các truyền thuyết về Shangri-La sau này, đại để cũng đều từ bộ kinh thư này mà ra cả. Trương Lập ngạc nhiên thốt lên: Đại Thiên Luân Kinh à? Hình như tôi nghe thấy cái tên này ở đâu rồi ấy nhỉ? Pháp sư Á La gật đầu: Đúng thế. Đại Thiên Luân Kinh là pháp điển tối cao của Mật giáo, được các vị đại tôn sư thời Hậu Hoàng Kỳ, A Đế Hiệp đại sư mang đến. Theo các ghi chép trong cổ tịch thì A Đế Hiệp đại sư khai đàn giảng kinh đã nói rõ bộ kinh này chứa được toàn bộ đại thành tựu của Mật giáo. Tin tông kinh này thì ắt sẽ lý giải được tất thảy mọi kinh văn khác, ngộ ra tất cả pháp môn của mật truyền Phật giáo, tư tưởng hạch tâm của tất cả tạng truyền Phật giáo thời Hậu Hoàng Kỳ. Bất kể là phái biệt giáo tông nào cũng đều diễn sinh từ bộ kinh thư này cả. Bộ kinh thư này miêu tả một vũ trụ và thế giới khác hẳn với Phật giáo hiển tông. Shangri-La có một vị trí rất quan trọng trong bộ Đại Thiên Luân Kinh này. Trắc Mộc Cường Ba tiếp lời: Không sai, chính vì trong đó miêu tả một vùng đất được coi là vùng thánh địa lý tưởng của Phật giáo, nên những người không phải là tín đồ như chúng ta tự nhiên sẽ cho rằng chỉ là truyền thuyết thôi. Pháp sư A-la nói: Nhưng mà cũng đừng có quên rằng trước khi khai đàn giảng Đại Thiên Luân Kinh thì A Đế Hiệp đại sư đã từng nói rất rõ ràng rằng bộ kinh thư này không phải là do các học giả Ấn Độ soạn ra mà được truyền đi từ Tây Tạng, về sau là thất truyền ở Tây Tạng, nên ông ấy mới mang cuốn kỳ thư khoáng thế này trở lại. Rất ít người coi trọng câu nói đó, thậm chí rất nhiều vị học giả cũng không hoàn toàn để tâm tìm hiểu. Những điều mà A Đế Hiệp đại sư nói đều là sự thật, và trước khi bộ kinh thư này xuất hiện còn tồn tại một cái tên khác, chính là tiền thân của Shangri-La, Nguy Ma Long Nhân. Tiền thân của Shangri-La? Trương Lập và Nhạc Dương đồng thanh kêu lên kinh ngạc. Shangri-La họ có nghe nói đến rồi, nhưng mà tiền thân hậu thân gì thì chưa bao giờ nghe ai nhắc đến cả. Pháp sư Á La nói: Các cậu nghe thử xem Nguy Ma Long Nhân được miêu tả thế nào, rồi thì hãy kết luận. Nguy Ma Long Nhân là thánh địa của bản giáo Tây Tạng, là tiếng tượng hùng Dịch nghĩa ra, đại khái là vùng đất Niết Bàn. Chung quanh có các đỉnh núi tuyết tựa như tám cánh hoa sen bao bọc. Có thánh thú, bảo vật bốn phương canh giữ. Từ đây có bốn dòng sông chảy đi khắp nơi trên thế giới. Không một ai có thể vượt qua núi tuyết để đến được nơi ấy. Lối ra vào duy nhất chính là một đường hầm tối tăm, không thấy ánh mặt trời. Vươn tay ra không nhìn thấy năm ngón. Tần Nhiều, tổ sư của Bản Giáo, chính là được sinh ra ở vùng đất Nguy Ma Long Nhân đó. Ông ta đi ra từ đường hầm ấy, điểm hóa thế nhân. Vì vậy, vào thời thượng cổ, tất cả các tín đồ Bản Giáo đều tin Nguy Ma Long Nhân thực sự tồn tại. Giống như ngày nay chúng ta tin rằng Hoàng Đế, Viêm Đế, Đại Vũ thực sự tồn tại vậy. Lẽ ra tượng hùng có thể có những ghi chép miêu tả tường tận hơn về Nguy Ma Long Nhân. Chỉ tiếc là trong lịch sử binh hỏa liên miên ấy, tất cả sử liệu của quốc gia bị diệt vong này cũng đều tan thành tro bụi cả rồi. Nhạc Dương nói: nghe pháp sư nói vậy thì cũng đúng là giống thật ha. Trương Lập chợt hỏi: nhưng mà nếu ai để hiệp đại sư không nói thật thì sao? Pháp sư Á Lạ nói: về điểm này không có gì để nghi ngờ, vì bản thân Đại Thiên Luân Kinh đã nói rất rõ ràng rồi. Bộ kinh thư này chính là những điểm tâm đắc mà vị vương của Shangri-La ghi chép lại sau khi gặp và cùng thảo luận về thế gian đại đạo với tổ sư Phật giáo Thích Ca Mâu Ni. Tương truyền bộ kinh thư này tổng cộng có 12,000 bài tụng, mỗi bài giảng một chuyện, thâu tóm tất thảy vạn vật trên thế gian. Lớn thì như đại đạo sinh tử của trời đất, nhỏ thì nói đến sự sinh trưởng của loài trùng, loài kiến, cây cỏ nảy mầm. Không có điều gì là không có. Chỉ đáng tiếc là khi truyền đến A Đế Hiệp Đại Sư thì chỉ còn lại có 1,200 bài tụng. Chỉ có 1,200 bài tụng này thôi đã bao gồm tất cả ý nghĩa thâm ảo của mật giáo, dung hòa thiên địa, nhất quán cổ kim. Các vị Phật học đại sư sau này đa phần đều chỉ nghiên cứu bộ kinh thư này mà thôi. Thật khó mà tưởng tượng nổi một pho điển tịch đầy trí tuệ như thế có thể do người nào hay một nhóm người nào biên ra. Nhạc Dương gật gù. Nếu mà nói như vậy thì cái bộ Đại Thiên Luân Kinh này chính là kết tinh trí tuệ của nhân dân Shangri-La, do người Shangri-La đưa đến Tây Tạng, rồi lại từ Tây Tạng truyền đến Ấn Độ. Mà Shangri-La lại chính là Nguy Ma Long Nhân trong Bản Giáo. Mà Nguy Ma Long Nhân lại là một nơi thực sự tồn tại trong lịch sử. Đồng thời, bất cứ người nào muốn băng qua núi tuyết đều không thể đến được nơi đó. Muốn đến phải thông qua đường hầm, cũng chính là cái rốn của vũ trụ, cái rốn của địa cầu. Đường hầm bí mật này được nhắc đến trong các truyền thuyết về Shangri-La. Có phải như vậy không pháp sư? Trương Lập tiếp lời: chính là cái thứ mà bây giờ chúng ta đang tìm kiếm mà. Pháp sư Á Là lại nói: Cùng Ba thiếu gia, sao cậu không nói gì vậy? Lại nghĩ ra một điều gì rồi à? Trắc Mộc Cường Ba nói: Pháp sư Á Lạ, những gì ngài nói rất quan trọng. Tôi có cảm giác như vừa mới nắm bắt được một thứ gì đó rồi. Có điều, bây giờ chưa thể nào sâu chuỗi lại được. chắc là trở về sẽ phải tìm thêm tài liệu. Nói không chừng sẽ có phát hiện mới cũng nên. Pháp sư à, ngài nói xem, tại sao Nguy Ma Long Nhân kia lại được gọi là vùng đất Niết Bàn hả? Pháp sư Á La đáp, à, là như vậy. Tương truyền, từ thuở trời đất mới khai sinh, vùng đất Nguy Ma Long Nhân này đã tồn tại và vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị hủy diệt. Cứ cách 1028 năm thì nó sẽ tái sinh trong ngọn lửa một lần, rửa sạch mọi thứ ở trong đó. Vào ngày hôm đó, cùng với sự tái sinh của thánh địa, tất cả các tín đồ bản giáo kiên thành nhất sẽ được đến miền Cực Lạc, đắc thành chính quả, bất sinh, bất diệt. Vì vậy mới gọi là vùng đất Niết Bàn. Trắc Mộc Cường Ba nói, càng lúc tôi càng có niềm tin rằng tất cả những gì mà chúng ta tiếp xúc sẽ đưa chúng ta đến một Shangri-La thật chân thật, một vùng đất đã bị lãng quên trong góc khuất nào đó của lịch sử.